Xuyên đến 5 năm sau cùng anh cả của bạn trai. Chương 35, ai nói dối, ai không nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên có người gọi cô là công chúa Lông Vũ. Quý Thanh Vũ được câu nói của con gái khiến cô cười tươi rạng rỡ, trong lòng tràn ngập niềm vui. Hai mẹ con ôm nhau một cách thân thiết. Khi Phùng Gia Nguyên định hôn cô nghiêng đầu né tránh và vô tình bắt gặp ánh mắt bất đắc dĩ nhưng dịu dàng của Phùng Thành Tắc đang đứng ngoài cửa. Ở góc độ mà con gái không nhìn thấy, cô khẽ cười với anh, trong ánh mắt thể hiện sự tin tưởng mà chỉ người tinh ý mới nhận ra. Có lẽ anh đã thay đổi ý định, có lẽ do Nguyên bảo nài nỉ, nhưng dù thế nào, việc họ đến đây đón cô về nhà khiến cô rất vui. Mẹ hôm nay có trang điểm, cô giải thích, trang điểm bị chồng hôn mất thì không sao, dù sao anh trông cũng là kiểu người sống lâu, nhưng bảo bối của cô thì không thể chạm vào được. Ồ, Quý Thanh Vũ dắt Phùng Gia Nguyên vào nhà, trong tủ giày có đôi dép dễ thương dành cho trẻ em. Cởi bỏ đôi giày da nhỏ, Phùng Gia Nguyên thay vào đôi dép, rồi lao như một quả pháo vào phòng khách. Việc đầu tiên bé làm là nhanh chóng lục lọi thùng đựng đồ ăn vặt, tìm thấy hộp nước trái cây, bé dùng ống hút chọc vào và uống một nửa hộp, sau đó còn thừa, bé giải thích với bố mẹ. Con thật sự rất khát, bé đã uống rồi, là bố mẹ, họ cũng không thể bắt bé nhổ ra, chỉ còn cách bỏ qua chuyện này. Vào nhà đi, thấy Phùng Thành Tắc vẫn đứng ở cửa, Quý Thanh Vũ quay đầu lại nhắc nhở anh. Anh đành phải bước vào và thay dép, hỏi, bố mẹ vợ không có nhà sao? Không, họ cùng chú và thím đi massage rồi. Quý Thanh Vũ chợt nhớ ra ga trải giường và vỏ chăn trong máy giặt, mắt cô sáng lên. Anh đến thật đúng lúc, thường thì không có chuyện gì tốt cả. 5 phút sau, Phùng Thành Tắc đang xách một xô nước. Cảnh tượng này hoàn toàn không hợp với bộ vest và chiếc áo sơ mi của anh, tạo nên một cảm giác hài hước lạ lùng. Quý Thanh Vũ và Phùng Gia Nguyên đi theo anh, cả gia đình 3 người cùng vào thang máy. Dù việc phơi một tấm ga trải giường tối đa chỉ mất khoảng 10 phút, nhưng bố mẹ mới làm quen với vai trò này hoàn toàn không dám để đứa trẻ học lớp mầm non ở nhà một mình, không phải là 10 phút, mà ngay cả 1 phút cũng không được, nên họ phải cùng nhau ra ngoài. Bóng tối dần bao phủ lên họ, Phùng Gia Nguyên bị buộc phải đứng yên một chỗ, bé bị bố mẹ giới hạn trong một phạm vi nhỏ, chỉ được di chuyển quanh chân họ. Bé bĩu môi, ngồi xuống, đếm số lượng kiến đang bò qua trên mặt đất. Dù trên tầng thượng đã được rào chắn kỹ càng, trừ khi Phùng Gia Nguyên biến thành khỉ, bé rất khó trèo ra ngoài, nhưng Phùng Thành Tắc vẫn không yên tâm, anh nói với Quý Thanh Vũ. Em trông con, để anh làm. Ga trải giường bay phấp phới giữa Quý Thanh Vũ và Phùng Thành Tắc, mang theo mùi hương nhẹ nhẹ, khiến cô cảm thấy rất an tâm. Tất cả đồ dùng trong nhà đều do bố cô mua ở siêu thị. Bố cô rất tin tưởng một thương hiệu, đã dùng bao nhiêu năm nay vẫn là loại này. Đối với cô, đó chính là mùi hương của gia đình, của bến đỗ, và lúc này đây, có vẻ như cả Phùng Thành Tắc cũng đã thấm nhuần mùi hương đó. Cô cười và nói, có phải đây là lần đầu tiên Tổng Giám Đốc Phùng phơi ga trải giường không? Không chắc lắm, 3 từ này, Phùng Thành Tắc nói ra rất bình thản và nghiêm túc. Nhưng Quý Thanh Vũ không thể ngăn mình suy nghĩ lan man. Cả hai đều biết rằng nếu anh còn phơi ga trải giường cho ai khác trong những năm qua, thì cũng chỉ có cô. Có lẽ vì con gái còn ở đó, có nhiều chuyện không tiện nói, không ai nhắc đến Phùng Dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, họ đã đánh giá thấp sự tò mò của trẻ con đối với những người lạ trong gia đình. Khi lên xe, Phùng Thành Tắc không ngồi ghế phụ, mà cùng Quý Thanh Vũ ngồi ở hàng ghế sau với Phùng Gia Nguyên. Anh liếc thấy hộp mà cô đang cầm, hỏi, đây là bánh kem mà em mua hôm nay à? Ừ, mua 2 cái, để lại 1 cái cho mẹ em ăn. Bánh kem, nghe thấy 2 từ này, Phùng Gia Nguyên lập tức tỉnh táo, ngay lập tức quay đầu lại nhìn mẹ, ánh mắt đầy lửa nóng, nhỏ giọng nói. Con có thể, bé không nói hết câu, nhưng khát khao đã hiện rõ trên khuôn mặt và trong đôi mắt của bé. Quý Thanh Vũ khó xử, chắc là không được, vì cô nhận ra Phùng Thành Tắc dường như không thích có mùi gì trong xe. Mùi khó chịu thì tất nhiên là không được, nhưng ngay cả mùi thơm anh cũng không thích. Trên cả 2 chiếc xe của anh, đều không có bất kỳ loại tinh dầu thơm nào, không có mùi hương, cũng không có mùi da từ đồ trang trí. Xe của cô có che một chiếc bùa. Mùi hương nhẹ nhàng, rất dễ chịu, nhưng mỗi khi anh ngồi lên xe cô, anh đều hạ cửa sổ xuống một chút. Đây là xe bus của bố, không phải của cô, nên việc này không phải cô có quyền quyết định. Vậy thôi nhé, nếu trong xe chỉ có bố mẹ, có lẽ Phùng Gia Nguyên sẽ là mình làm mẩy một chút, nhưng lúc này còn có tài xế, cô bé cũng muốn giữ thể diện, không chịu dễ dàng nhõng nhẽo trước người ngoài, nên đành phồng má, buồn bã gật đầu, ba từ ấy thốt ra rất miễn cưỡng. Cô bé nhanh chóng nghĩ đến chuyện khác, giận dỗi không được vài giây đã quên mất, tò mò hỏi. Mẹ ơi, có phải mẹ cũng có em trai hoặc em gái mà con chưa từng gặp phải không? Cô bé nghĩ mẹ mình có thể còn có một người em gái, là em ruột của mẹ. Bây giờ cô bé đã biết rồi, chú Thạch Diệu và cô San San không phải là con của ông bà ngoại. Chú ở nước ngoài, vậy có thể cô ở một hành tinh khác, chẳng hạn như sao Thủy hoặc sao Hỏa. Quý Thanh Vũ sững sờ. Không, mẹ là con một. Nói xong, cô vô thức quay đầu nhìn Phùng Thành Tắc. Không hiểu sao, cô nhớ đến những lời mẹ cô từng nói, rằng nếu chuyện giữa cô và Phùng Dục bị khơi lại, ngoài cô ra, Nguyên Bảo cũng sẽ bị ảnh hưởng. Phùng Thành Tắc đột nhiên đưa tay, đặt lên tay cô đang đặt trên túi, dường như muốn an ủi cô một cách thầm lặng. Anh đã có thể bảo vệ họ khỏi những tổn thương và tai tiếng không đáng có trong quá khứ, thì giờ đây, anh cũng có thể làm được điều đó. Bố có em trai, Phùng Gia Nguyên tiếp tục hỏi. Vậy em trai đó có đứa con tên là Trồ không? Không, Quý Thanh Vũ cười nhẹ. Bố của Trồ là chú lợn mà. Nếu bố con có anh trai, con sẽ phải gọi là bác. Ánh sáng trong xe chập chờn, Phùng Gia Nguyên cũng không thấy bố đã nắm lấy tay mẹ, đặt lên đầu gối của anh. Phùng Thành Tắc, người từ nãy giờ im lặng, cuối cùng lên tiếng. Nguyên Bảo muốn ăn bánh kem phải không? Câu nói này ngay lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của Phùng Gia Nguyên. Những chuyện như anh chị em, chú bác đều không quan trọng bằng mùi hương của bánh kem trong xe, sợ rằng trả lời chậm một giây, bố sẽ thay đổi ý định, cô bé lớn tiếng nói. Muốn lắm luôn, Quý Thanh Vũ cũng không thể mở hộp bánh kem bằng một tay, khẽ kéo tay anh, nhắc anh bằng ánh mắt, anh mới buông tay cô ra. Khi nắp hộp được mở ra, một mùi hương cam ngọt ngào lan tỏa khắp xe. Phùng Thành Tắc chỉ còn cách quay đầu, hạ cửa sổ xe xuống. Gió nóng bên ngoài ùa vào, xua tan mùi bánh kem vương vấn quanh mũi anh. Nhưng bây giờ, dường như anh đã có một mùi hương yêu thích hơn. Phùng Thành Tắc không thích nhịp sống bị xáo trộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù hôm nay đã xảy ra những chuyện khiến họ đều bất ngờ, nhưng khi về đến nhà, anh vẫn hỏi Quý Thanh Vũ có muốn ra ngoài luyện lái xe không? Cô tất nhiên rất mong muốn, liền giao con cho chị Lưu và chị Tôn, vợ chồng họ lại một lần nữa ra ngoài. Phùng Gia Nguyên liếm sạch kem dính trên khóe miệng, rồi khẳng định. Bố mẹ con chắc chắn ra ngoài để ăn món ngon và chơi trò vui rồi. Ban đầu cô bé rất giận, nhưng từ giật xuyên nói bố mẹ cậu ấy cũng vậy. Vì bố mẹ ai cũng như thế, nên cô bé quyết định không giận nữa. Chị Lưu và chị Tôn không biết phải nói gì thêm, vì họ cũng không biết mỗi tối ông bà chủ ra ngoài làm gì. Chị Tôn đã từng gặp phải một lần, hôm đó chị dậy uống nước. Vào lúc nửa đêm, chị nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ rồi, nghe thấy tiếng mở cửa từ xa, cùng với tiếng bà chủ than phiền mệt mỏi, ông chủ an ủi bà chủ bằng những lời nói nhẹ nhàng của vợ chồng. Chị vội vàng quay về phòng trước khi ông bà chủ kịp bước vào. Mệt quá, khi Quý Thanh Vũ thắt dây an toàn, cô chỉ muốn cảm thán rằng hôm nay thật là một ngày quá đầy đủ, lần cuối cùng cô cố gắng như vậy là trước kỳ thi đại học. Phùng Thành Tắc đang điều chỉnh ghế lái, nghe thấy vậy liền liếc nhìn cô một cái, cô vội vàng thể hiện quyết tâm với thầy dạy lái. Nhưng em vẫn có thể luyện thêm 2 tiếng nữa, nếu con người là bọt biển, em sẽ có thể vắt thêm được 2 tiếng nữa so với người khác. Không lâu nữa, em sẽ có thể tự mình lái xe trên đường. Phùng Thành Tắc hiếm khi khuyến khích ai, nhưng ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra rằng, trước mặt cô, anh đã quen với việc nói những lời trái lòng. Chẳng hạn như tách cà phê thêm đường thêm sữa trên máy bay, rõ ràng là quá ngọt và ngấy, nhưng anh lại nhận xét. Cũng không tệ lắm, có thể thấy mọi thứ đều có dấu hiệu báo trước, vậy thì miếng bọt biển này chắc chắn có thể vắt thêm được. Quý Thanh Vũ dừng lại để suy nghĩ một chút, ít nhất là 3-4 tiếng nữa, vậy nên không có gì ngạc nhiên khi anh ấy là ông chủ, anh ấy có tiền. Hai người trao nhau những lời khen ngợi, nhưng đó cũng không phải là những lời dễ nghe. Vì vậy họ lại đồng thời cười lên. Bây giờ, trong giờ nghỉ trưa, Phùng Thành Tắc cũng thường xem bản đồ thực tế của cảnh thành. Sau vài ngày luyện lái xe, đánh giá trình độ lái xe hiện tại của cô, anh lái xe đến một khu vực có đường xá phức tạp hơn một chút, gần với tập đoàn Dịch Thăng. Khu vực này tuy có nhiều trung tâm thương mại sầm uất, nhưng lại có nhiều tòa nhà văn phòng hơn, khu dân cư thì ít hơn. Vào khoảng 8-9 giờ tối, số lượng xe trên đường giảm rõ rệt, rất thích hợp để luyện lái xe. Phùng Thành Tắc chậm rãi giảng dạy, lái xe không phức tạp, chỉ cần mắt phải quan sát 6 hướng, quét qua gương chiếu hậu trái và phải, giữ khoảng cách với xe trước và sau. Nhưng, nếu em lái xe trên đường, dù là đi đến nơi em quen thuộc, em cũng nên bật định vị, nó sẽ nhắc nhở em tránh các hành vi vi phạm giao thông bị trừ điểm. Tóm lại, hãy tuân thủ luật lệ giao thông. Quý Thanh Vũ cười khúc khích, nghe từ vi phạm giao thông từ miệng anh thật là hiếm hoi. Phùng Thành Tắc điềm nhiên đáp, từ khi có bằng lái đến giờ, anh chưa bao giờ vi phạm giao thông. Đó là vì phần lớn thời gian đều do tài xế lái xe rồi. Quý Thanh Vũ nói xong, giả vờ che miệng lại, tỏ vẻ. Tôi sao có thể dễ dàng nói ra sự thật như thế này được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế của anh ấy lái xe rất vững, thuộc loại tuyệt vời đến mức để một ly cà phê trên khay cốc mà suốt cả hành trình không hề tràn ra giọt nào. Phùng Thành Tắc im lặng, thực tế chứng minh, không nên dễ dàng chọc giận huấn luyện viên. Trong nửa tiếng tiếp theo, huấn luyện viên Phùng không mở miệng nói với học viên của mình câu nào. Quý Thanh Vũ cười thầm trong lòng, thật là sảng khoái, đúng là con người cần kéo gần khoảng cách, như những lời thật lòng này, ban đầu cô ấy chỉ dám nghĩ trong đầu. Bây giờ lại dám nói ra. Đi vòng quanh khu vực lân cận, bây giờ cô ấy càng tự tin hơn khi lái xe. Nhìn thấy nhiều tầng của tòa nhà tập đoàn Dịch Thăng vẫn còn sáng đèn, cô bất chợt nổi hứng, chủ động khơi mào cuộc trò chuyện. Phùng Tổng, có chuyện này em muốn hỏi anh. Phùng Thành Tắc liếc nhìn cô. Chuyện gì? Chính là, với tư cách là người nhà của anh, em có quyền vào nhà ăn của tập đoàn Dịch Thăng không? Dù sao cô ấy cũng từng thực tập tại tập đoàn Dịch Thăng, nên vẫn còn biết một chút về tình hình bên trong. Tại sao nhiều sinh viên tốt nghiệp muốn vào đó làm việc? Cũng là vì tập đoàn Dịch Thăng đối xử với nhân viên rất tốt. Khu vực giải lao có cung cấp miễn phí đồ uống, cà phê, trái cây, đồ ăn nhẹ, nhà ăn nhân viên cũng có hình thức tự phục vụ, món ăn phong phú, các bộ phận còn có tiệc trà chiều. Dù sao, chỉ trong vài tháng ở tập đoàn Dịch Thăng, cô ấy đã tăng thêm 3-4 cân. Tất nhiên, để đảm bảo sức khỏe của nhân viên, tập đoàn Dịch Thăng cũng có phòng gym. Cô ấy chỉ đi được 2-3 lần, mỗi lần chạy nhẹ trên máy chạy bộ 5 phút là coi như xong. Ánh mắt Phùng Thành Tắc rơi vào bụng phẳng lì của cô. Em đói à? Quý Thanh Vũ thành thật gật đầu, khi về nhà cô lười nấu cơm, chỉ ăn một ít đồ ăn nhẹ. Một chút, được, Phùng Thành Tắc hướng dẫn cô lái xe vào bãi đỗ xe của tập đoàn Dịch Thăng. Anh ấy cũng có chỗ đỗ xe cố định, không xa chỗ đỗ xe của Phùng Dục. Cô dừng xe, không nhịn được liếc nhìn chỗ đỗ xe có khóa đang mở, dường như đã trở thành một thói quen, nhưng thói quen cũng có thể thay đổi. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ xe theo ánh mắt của cô. Phùng Dục, cô quay đầu lại, ngập ngừng hỏi anh ấy trở về để tham gia lễ kỷ niệm phải không? Anh ấy sẽ lại đi Mexico chứ? Điều này rất quan trọng đối với cô, còn quan trọng hơn cả việc biết những gì đã xảy ra cách đây 5 năm. Nói cô ích kỷ cũng được, nói cô vô tình cũng chẳng sao. Cô nhận ra rằng mình thực sự không muốn đối mặt với Phùng Dục. Cuối cùng cô đã hiểu những gì Phùng Thành Tắc từng nói. Chuyện đã đến nước này, mọi thứ đã qua, cô cũng không thể quay trở lại 5 năm trước. Và cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, quá khứ quan trọng hay hiện tại quan trọng. Cô nghĩ nếu bắt ai đó ngẫu nhiên trên phố chọn, họ cũng sẽ chọn hiện tại thôi. 5 năm rồi. Phùng Dục chắc đã buông bỏ rồi, anh ấy chắc chắn cũng đã có cuộc sống của riêng mình. Vì đã chia tay, cô sẽ không coi anh ấy là bạn trai nữa, nhưng trong thời gian ngắn, để cô bình tĩnh đối mặt với anh ấy, làm chị dâu của anh ấy, quá khó khăn, cô sợ rằng trong vở kịch mà ai cũng diễn rất tốt này, chỉ có cô là diễn xuất kém cỏi đến mức trở thành trò cười. Phụ thuộc vào tình hình cụ thể, nhiệm kỳ của cậu ấy là 5 năm, còn 1 năm nữa. Giọng điệu của Phùng Thành Tắc rất bình thản, không có chút dao động nào. Còn 1 năm nữa à? Quý Thanh Vũ lẩm bẩm. Sao chỉ còn 1 năm thôi? Có những lời trong lòng không thể nói với một người anh trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, gia đình họ không sống ở nhà tổ, sau này cô có thể tránh gặp phùng dục càng nhiều càng tốt. Điều này tốt cho cả cô lẫn anh ấy cũng không thích gặp cô thường xuyên đâu. Trong mắt Phùng Thành Tắc, Quý Thanh Vũ là một người rất đơn giản, từ lần đầu tiên gặp cô, anh đã biết điều đó. Cô ấy vui hay buồn, không nhất thiết phải thể hiện hết lên mặt, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt cô cũng có thể phân biệt được. Người đã ở vị trí cao trong nhiều năm, nhìn nhận mọi thứ đều rất rõ ràng, ai nói dối, ai không nói dối, anh đều hiểu rõ. Phùng Dục không nói dối, cậu ấy thực sự đã đi xem một bộ phim, cô ấy càng không nói dối, cô ấy cũng đi xem phim một mình. Phùng Dục sẽ không ngu ngốc đến mức dùng chuyện này để chia rẽ vợ chồng họ. Vậy, ý đồ của cậu ấy là gì? Nếu chỉ là dùng loại thủ đoạn ngốc nghếch này để khiêu khích anh, thì anh cũng không phải không thể chấp nhận. Xuống xe thôi, Quý Thanh Vũ thông thường không tự làm phiền bản thân, giờ này chuyện quan trọng nhất với cô là lấp đầy dạ dày của mình. Cô tháo dây an toàn xuống xe, định kiểm tra xem mình đã đỗ xe đúng chưa. Nhưng Phùng Thành Tắc, ngồi ở ghế phụ, lại không xuống xe. Điện thoại của anh rung lên mấy cái, là đoạn video giám sát rạp chiếu phim mà anh đã nhờ Trần Tu Nhân kiểm tra. Anh cúi đầu mở ra xem, Trần Tu Nhân chắc cũng đoán được anh không có nhiều kiên nhẫn, nên chỉ cắt những đoạn quan trọng. Quý Thanh Vũ vào rạp chiếu phim lúc 2 giờ 15 chiều. Phùng Dục vào lúc 2 giờ 38 chiều, ở trong đó một tiếng rồi rời đi. Quý Thanh Vũ thấy Phùng Thành Tắc vẫn chưa xuống xe, liền tiến lại gần cửa xe phía ghế phụ, nghi ngờ nhìn vào trong qua cửa kính, thấy anh đang nắm chặt chiếc điện thoại đã tắt màn hình từ lâu, không biết đang suy nghĩ gì, cứ ngồi yên không nhúc nhích. Cô gõ gõ vào cửa kính, Phùng Thành Tắc ngẩng đầu, qua cửa kính hai người lặng lẽ đối diện nhau, sau đó, anh bình thản xuống xe. Vẻ mặt tự nhiên dẫn cô đi vào thang máy. Trong suốt một ngày, chỉ cần anh còn tỉnh táo, hơn một nửa thời gian anh đều mang vẻ mặt như vậy. Quý Thanh Vũ cảm thấy không ổn trong khoảng 2 phút sau đó. Cô nhìn số tầng trong thang máy liên tục tăng, nhưng không dừng lại ở tầng có nhà ăn. Cô ngơ ngác chớp mắt, khoan đã, họ không phải định đến nhà ăn sao? Tại sao lại đi thang máy đặc biệt đến văn phòng của anh? Cô đầy thắc mắc. Nhìn Phùng Thành Tắc qua bức tường gương trong thang máy. Chỉ thấy anh bình thản, không biểu hiện chút dao động. Cô đành nuốt thắc mắc vào trong, nghĩ rằng có lẽ anh có việc cần giải quyết trong công việc. Những người nghiện công việc là vậy, đã đến công ty rồi, chẳng lẽ chỉ cùng cô ăn nhẹ rồi rời đi. Thật quá lãng phí thời gian của Tổng Giám Đốc Phùng rồi. Cô thực ra cũng không đói lắm, hoàn toàn có thể chờ anh xong việc rồi cùng đi ăn. Thang máy đặc biệt không dừng ở các tầng trung gian, khi cửa thang máy mở ra, họ bước vào tầng này. Đèn của tầng này gần như đã tắt hết, chỉ còn đèn cảm ứng ở khu vực thang máy bật sáng. Quý Thanh Vũ theo sau Phùng Thành Tắc vào văn phòng của anh, khi vừa bước vào, anh như tỉnh khỏi giấc mơ, đột ngột dừng lại, cô không kịp tránh, đâm sầm vào lưng anh, mũi đau ê ẩm, vội vàng ôm lấy mũi, rên rỉ một tiếng. Bên ngoài cửa sổ kính lớn, những tòa nhà chọc trời với đèn pha chiếu sáng, ánh sáng chiếu lên thảm trải sàn màu tối trong văn phòng, không gian trong phòng cũng không hoàn toàn tối tăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Thành Tắc bình tĩnh suy nghĩ, Quý Thanh Vũ sẽ không nói dối anh, điều này không ai hiểu rõ hơn anh. Nếu cô đã nhìn thấy Phùng Dục trong rạp chiếu phim, cô chắc chắn sẽ không giấu anh, cũng không thể giấu. Có lẽ, suy đoán một phía của anh là quá ngốc nghếch. Anh có thể trực tiếp nói với cô, anh có thể tưởng tượng được phản ứng hoảng loạn của cô sẽ mất phương hướng và hỏi. Phùng Tổng, phải làm gì bây giờ? Anh nên làm vậy, nhưng mà, anh sẽ nói thế nào đây? Rằng em trai anh đã bí mật trở về nước mà không cho ai biết, còn cất công mua vé xem cùng một buổi chiếu phim với cô, chỉ để tận hưởng một giờ đồng hồ cùng cô nhìn về phía màn hình. Cô sẽ sợ hãi, hay sau nỗi sợ hãi sẽ có một chút dao động? Phùng Dục chưa bao giờ quên cô, cũng chưa từng buông bỏ cô, không một giây một phút nào. Vậy còn cô thì sao? Họ đã ở bên nhau không phải là ngắn. Cô đã từng ngượng ngùng khoác tay Phùng Dục, ngồi đối diện với anh, cùng Phùng Dục lễ phép gọi anh là. Đại ca, có chuyện gì sao? Quý Thanh Vũ xoa mũi, lẩm bẩm một câu. Trong khi đó, tại nhà họ Phùng, Phùng Dục treo chiếc lưới bắt giấc mơ mà anh mang từ nước ngoài về. Ngón tay chạm vào những chiếc lông mềm mại trên đó, trên lưới bắt giấc mơ còn treo một chiếc thẻ nhỏ, ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ dần dần chiếu rõ dòng chữ thanh thoát trên đó. Quý, em, Phùng, mãi mãi bên nhau, anh nhìn, biểu cảm trên mặt khẽ thay đổi, nếu điều đó có thể gọi là nụ cười. Chiếc điện thoại đặt trên bàn trà reo lên, anh thu tay lại, bước vài bước ra ngoài, rồi quay đầu nhìn lại, chiếc lưới bắt giấc mơ vẫn nhẹ nhàng đung đưa. Anh nhấc máy, nghe lời nói từ đầu dây bên kia, không khỏi mỉm cười nói. Tôi đã làm em trai anh ấy 20-30 năm rồi, tôi hiểu anh ấy sẽ không nói ra đâu, anh có biết vì sao không? Người anh này của anh sẽ không cho phép bất kỳ người đàn ông nào để lại dù chỉ một dấu vết nhỏ trong trái tim cô. Dù đó là tình yêu, là hận thù, là nỗi sợ hãi, hay là sự chán ghét. Không có gì, giọng nói trầm thấp của Phùng Thành Tắc vang lên trong văn phòng yên tĩnh, lý trí còn sót lại khiến anh quay lại, tiến gần thêm một bước, cúi đầu nhìn cô dưới ánh sáng yếu ớt, nhíu mày hỏi. Em có bị đau không? Quý Thanh Vũ lo lắng rằng mũi mình có thể bị lem trang điểm, cô hơi ngẩng đầu, rồi nhận ra anh mặc áo sơ mi trắng, dù có lem chốt phấn nền lên cũng không rõ, cô mỉm cười nhẹ nhàng. Phùng Tổng, không phải là anh mới nhớ ra có người như em theo sau anh đấy chứ? Không phải đâu, anh buông tay đang thả lỏng bên người, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn, ánh mắt tập trung nhìn cô chăm chú. Cô vốn định trêu anh thêm vài câu nữa. Nhưng khi ngẩng đầu lên và chạm phải đôi mắt sâu thẳm của anh, cô cũng đứng lặng. Hai người đã từng hôn sâu, khi nhìn vào mắt nhau quá 3 giây, đó là một thử thách đối với sự kiên định của cả hai. Quý Thanh Vũ thừa nhận, cô không phải là người có sức kiên nhẫn, và chắc chắn Phùng Thành Tắc cũng không. Anh đưa tay ra, chạm nhẹ vào hai bên eo cô, kéo cô vào lòng. Cô thuận thế ôm lấy cổ anh, tự nhiên nhón chân lên. Đôi môi chạm vào nhau một cách quen thuộc. Anh chủ động, cô chấp nhận, anh hôn mạnh mẽ, tay trái giữ chặt đầu cô, nụ hôn càng trở nên sâu đậm. Ngón tay anh luồn vào mái tóc mềm mại của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, không làm cô đau. Đầu gối cô cọ vào chiếc quần âu của anh, từng lần, từng vòng. Cả tầng này chỉ có hai người họ, tiếng nước bọt và tiếng cọ sát dù nhẹ đến đâu cũng có thể nghe thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ hôn quá dài khiến chân cô bắt đầu mỏi. Lúc này, cô không khỏi nghĩ một cách bất ngờ rằng, nếu cứ tiếp tục hôn anh như vậy, cô nghi ngờ rằng cơ bắp chân của mình sẽ phát triển hơn trước. Tại sao Phùng Tổng không cúi đầu thêm một chút, hay khom lưng xuống một chút? Khi tâm trí cô bắt đầu lang thang, sự nhiệt tình và tập trung cũng dần phai nhạt. Phùng Thành Tắc nhận ra cô mất tập trung, tạm thời buông tha cho đầu lưỡi của cô, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Nhưng mũi họ vẫn chạm nhau, hơi thở hòa quyện. Giọng anh khàn khàn, có chuyện gì sao? Quý Thanh Vũ vốn không định nhõng nhẽo, nhưng không hiểu sao khi mở miệng, giọng cô lại trở nên mềm mại, cô phàn nàn. Anh cao quá, vì vậy, cơ cũng rất mệt, có phải không? Phùng Thành Tắc ngừng thở trong giây lát, chút lý trí còn sót lại cũng đã bị nụ hôn này che lấp bởi sự bốc đồng, hoàn toàn quên mất rằng đây là nơi nào. Anh trở thành một người đàn ông bình thường như bao người khác. Bế cô lên trong tiếng kêu nhỏ của cô và đặt cô xuống bàn làm việc. Cô đang mặc váy mà. Sau một khoảnh khắc ngạc nhiên ngắn ngủi, suy nghĩ này lóe lên trong đầu cô. Nhưng ngay sau đó, cô không thể nghĩ được gì nữa, bị anh kéo vào lưới mà anh đã giăng ra. Chiếc váy rủ xuống dần dần được kéo lên, từng lớp chồng lên nhau, tựa như một bông hoa đang nở rộ trên chiếc bàn làm việc trang trọng nhưng cổ điển. Cách chương.